Hùng Thiên Đại Lục, chương 68, 68, lần đầu chiến Trịnh Cang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ nhục chi kế thi hành. Tam quân liên hiệp Trịnh Thành thua to. Nhị quân thì lại sầu lo. Việt quân lực chiến hơn to phe mình. Sau một canh giờ điều tra đã có kết quả. Triệu quân tuy có tấn công Lạc Thành, nhưng cũng lấy thất bại lui quân. Xem tình hình thấy trên chiến trường hai phe có thể chết hơn 3.000 người. Bộ phận trinh sát báo cáo. Ha ha, tốt, không ngờ tên phó thống lĩnh Triệu quân chẳng nghi ngờ gì. Vẫn cùng tham gia trận chiến. Trịnh Cang không biết đây chỉ là khổ nhục kế. Mọi người nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ đích thân tấn công Lạc Thành. Tin rằng sẽ nhanh chóng chiếm được Lạc Thành. Lúc đó tha hồ cho các ngươi linh ngọc, phụ nữ. Muốn gì cũng được, dạ thành chủ, đám người được hứa hẹn tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên trời chưa sáng, thì gần vạn con yêu cầm đã quay lại, mang theo một số đá ném xuống từ khoảng cách hơn 4.000 mét trên không. Lần này quân đoàn đang nghỉ ngơi, không ngờ lại bị tập kích, thêm gần vạn người tiếp tục lớp chết lớp bị thương. Chuyện gì nữa, đàn yêu thú này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Trịnh Cang bừng tỉnh. Tức giận vô cùng, không phải ngẫu nhiên, mà là của Lạc Thành tấn công. Sao có thể, hắn ta không biết sao Lạc Thành lại có số yêu cầm đó. Dù sao khi chuẩn bị tấn công Lạc Thành thì cũng đã cho người kiểm tra kỹ càng tình hình quân đội của Lạc Thành. Xưa nay chưa từng dính dáng tới việc điều khiển yêu cầm. Lúc này tiến quân gieo từ khắp hướng. Báo cáo, phía nam đột nhiên xuất hiện đông đảo triệu quân. Đang tiến đánh chúng ta. Ước tính gần 3 vạn quân. Cấp báo, Lạc Thành ở phía đông cũng dàn quân tấn công chúng ta. Số lượng không dưới 2 vạn. To gan, thì ra triệu quân liên hợp với Lạc Thành. Trịnh Cang giận dữ. Bên mình chỉ còn gần 4 vạn quân đang bị hai lần yêu thú tấn công. Sĩ khí giảm mạnh. Đối diện 4 vạn quân địch khỏe mạnh, đúng là khó đánh. Rút lui. Hắn ta biết mình không lật nổi tình thế bại trận, chỉ mong bảo toàn quân lực. Quân đoàn Mãnh Lang đâu? Ở sau bọc hậu, Mãnh Lang quân đoàn là gồm 300 quan nguyên kỳ cùng 1.000 hợp cốc kỳ, có thể chống cự hơn 2 vạn quân đội bình thường. Đây là ác chủ bài của Trịnh Cang. Lạc Tinh nhìn từ trên cao xuống, thầm tiếc vì 1 vạn quân của Lạc Hồng đã bí mật lên Nam Đảo, nhưng chưa tới Lạc Thành kịp. Thêm 3.000 yêu thú do Đại Lộc vừa thu phục trên Nam Đảo cũng chưa tập hợp đủ. Do di chuyển bằng thuyền, nên không thể chuyển yêu thú từ đất liền vào đây. Trừ Đại Lộc được dùng Lạc Hoàng Khiên thu vào, nên mới lên Nam Đảo được. Một ngày sau Trịnh quân cũng thoát được truy đuổi của Lạc Thành và Triệu quân. Nhưng tàn quân chỉ còn 2 vạn. Đúng lúc Trịnh Cang vui mừng vì tình hình không quá thê thảm như suy nghĩ của mình, thì gần vạn yêu cầm đã tìm được số lớn đá tảng mang đến. Thả một loạt nữa, rút lui nhanh. Không được dừng lại, toàn quân nhanh. Qua ngày thứ hai, Trịnh quân còn không tới 1.5 vạn, lại bị đàn yêu thú tập kích, là Đại Lộc dẫn đầu. Lạc Tinh chủ yếu cầm chân Trịnh Thành, chứ không liều mình chiến đấu. Lúc này Lạc Thành, Triệu quân cũng có một số lớn quân chạy đến. Nửa ngày sau, Trịnh Cang liều mình xông lên, mới đẩy lùi yêu thú, dẫn tàn quân chạy tiếp về phía tây. Đúng lúc này, Lạc Tinh nhận tin Lạc Hồng đến liền mừng rỡ, ra lệnh tổng tiến công. 1 vạn yêu cầm thay phiên tấn công phía tây. Lạc Hồng cầm chân phía bắc, phía nam Triệu quân, phía đông Lạc Thành, tứ bề liên hợp. Trịnh Cang uất ức, biết đại thế đã mất, cố gắng lui về phía tây là Trịnh Thành. Nhưng đối mặt yêu cầm hơn về tốc độ, sức linh hoạt, lại thêm to lớn, thần ấn binh sĩ đâu phải mở suốt được. Toàn thay phiên nhau phòng thủ. Chẳng qua do đường rừng dễ thủ nên mới cầm cự được tới giờ. Lạc Tinh, Lạc Dương thỉnh thoảng lại bắn cung giết một vài tên tướng quan nguyên kỳ, khiến cho tầng lớp tướng lĩnh của Trịnh Cang bị diệt gần như toàn bộ. Đến lúc kết thúc rồi, Lạc Tinh tranh thủ lúc Trịnh Cang chiến đấu với Đại Hoàng, bắn ra 3 loạt xuyên tâm tiễn. Nguy, linh thức hắn kịp thời cảm ứng nguy hiểm. Hắc xà chi biến. Trịnh Cang lập tức mở thần kỹ biến thân thành một con hắc xà lớn cả 100 mét. Phải không vậy, Do kích thước hắc xà to lớn nên bị xuyên tâm tiễn lại không chết. Chỉ tạo ra những vết thương to như xô nước trên người. Ngay cả đại hoàng vẫn không theo kịp tốc độ của hắc xà. Do địa hình rừng rậm nhiều cây cối gậm rạp cao hơn 600 mét khiến nó rất khó quan sát. Truy đuổi thêm một canh giờ thì mất dấu Trịnh Cang. Lạc Tinh đành quay về. Lúc này trận chiến đã xong. Phía Trịnh Thành toàn quân bị diệt. Lạc Tinh cho mọi người lui về Lạc Thành. Còn sót lại 2.000 phi cầm thì được lệnh bay khắp nơi tìm kiếm Trịnh Cang. Lúc này liên quân ba bên cũng đã thấm mệt. Đang kiểm tra thiệt hại. Cũng như thu thập chiến lợi phẩm. Hầu như từ quan nguyên kỳ trở lên đều có một hộp chữ vật chứa đựng tài sản. Nên coi như là nguồn thu nhập không tệ. Về phần Trịnh Cang thì thật sự bốc hơi. Khiến Lạc Tinh đau đầu. Không hiểu sao tên này lại thoát khỏi được tay mình. Dù sao Lạc Tinh đã coi như nữa bước vào mệnh môn kỳ rồi. Thực tế thì Trịnh Cang thoát được nhờ có hai thần kỹ. Biến mãnh xà lớn trong 5 phút tăng tốc độ di chuyển. Đồng thời còn một thần kỹ giúp tàng hình như tắc kè khi vào rừng thì rất khó phát hiện. Tuy nhiên hắn bị thương quá nặng. Nên hắn ta đang trốn trong hang động. Chưa về Trịnh Thành được. Lúc này tình hình kiểm tra thương vong đã xong. Lạc Thành chết và bị thương không còn sức chiến đấu khoảng 10.000. Triệu quân cũng vậy ước chừng 9.000 người. Riêng Việt quân thì chỉ hơn 100 người chết. Bị thương 200 người. Lý do là có quân đoàn yêu thú ểm hộ. Cũng như thất tinh ngũ hành trận phát huy hiệu quả cao. 10.000 quân này trừ 1.000 người học thất tinh trận. Thì khoảng 9.000 người còn lại ai cũng phải học ngũ hành trận. Thành ra có khoảng 50 đại ngũ hành trận. Đây là ác chủ bài riêng Lạc Hoàng Thành của Lạc Tinh. Riêng tại năm thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì mỗi người chỉ được học một hành trong ngũ hành. Sau đó lại được thuyên chuyển công tác. 600 người của thành này sẽ qua thành khác và ngược lại. Khiến cho mỗi thành đều có thể tạo ra 600 tiểu ngũ hành trận. Tức là khoảng 17 đại ngũ hành trận. Đương nhiên người làm trận nhãn cũng là từ Lạc Hoàng Thành điều động qua. Toàn những người tín nhiệm của Việt tộc. Tạm thời là vậy. Sau này Lạc Tinh sẽ cho người huấn luyện tiếp cho 30 thành còn lại. Tính vậy, tất cả Việt quốc sẽ nhanh có 152 đại ngũ hành trận. Đây là mục tiêu đề ra của Lạc Tinh. Trước mắt, thì ngay cả quân đoàn của Lạc Hồng cũng chỉ miễn cưỡng tạo được thất tinh ngũ hành trận thôi. Tuy nhiên hiệu quả thấy rõ. Công kích tăng, phòng thủ tăng, dẫn đến thiệt hại về quân số giảm vài chục lần so với Lạc Thành và Triệu Quân. Sau khi ba bên hội hợp, Lạc Tinh đề xuất tấn công Trịnh Thành. Dù sao Trịnh Thành chỉ còn 10.000 quân thủ thành. Sẽ không quá khó khi tới ba bên giáp công. Hai bên quân Lạc Thành và Triệu Quân cũng thấy sức mạnh quân sự to lớn của Việt quân. Nên không hề lo lắng việc không tấn công được Trịnh Thành. Tuy nhiên, họ lo sợ Trịnh Thành bị diệt xong. Sẽ có thể bị Lạc Tinh quay lại tấn công mình. Kết quả, cả hai đều lấy lý do quân đội tổn thất nhiều và đánh trận nhiều ngày mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Cuối cùng Lạc Tinh cũng không tiện ép buộc. Sau đó ra lệnh toàn quân rút về hướng Tây dựng thành. Lạc Tinh muốn có một căn cứ vững mạnh. Để trong trường hợp chống không lại thú triều còn có nơi mà định cư. Nên rất xem trọng Nam đảo. Lúc này 20 chiến thuyền dẫn đầu là thần tinh hạm và thần dương hạm cũng đã tập kết nơi này. Do lúc trước Lạc Tinh huy động đi chở 10.000 quân của Lạc Hồng từ hải cảng ra Nam đảo. Sau đó, Lạc Dương và Lạc Tinh đi Tinh Thành nhận lấy thù lao là thần dược cửu sắc Vạn Minh Châu. Lạc Thành cũng đang mở yến tiệc mừng công. Lần này tiến đánh Trịnh Thành tuy mất thần dược, nhưng bù lại có hai mỏ ngọc của Trịnh Thành ở cách Lạc Thành 7.000 dặm. Khi đánh lui Trịnh Thành lập tức Lạc Thành nhanh chân chiếm lấy. Đồng thời, nhường một mỏ cho Triệu Quân như quy ước. Thành ra ba bên cùng vui. Ai cũng không thua thiệt. Dù sao, Trịnh Quân lần này còn 10.000 quân không làm gì được Lạc Thành. Chỉ lo số lượng hải quân của Trịnh Thành không phải trò đùa. Tuy nhiên ở đất liền lại khác. Ha ha, lần này cảm ơn Hùng Vương ra tay giúp đỡ. Đây là thần dược hứa trao cho ngài. Lạc Chính cười nói rồi đưa ra một hộp ngọc. Lạc Tinh nhận lấy một hộp ngọc. Hé mở ra đúng là cửu sắc Vạn Minh Can. hình dạng là một nhánh san hô, gồm 9 nhánh, trên đầu 5 nhánh có 5 viên châu gọi là cửu sắc vạn minh châu. 4 nhánh còn lại không có hoặc có viên châu nhưng bị người lấy đi mất. Ha ha, đúng là thần dược, Lạc Tinh cũng không so đo gì. Cũng may là còn 5 viên châu. Đa tạ, Lạc Thành chủ, đúng ra chúng ta là người cùng tộc nhưng do cuộc sống mà tách nhau thôi. Vâng, Lạc Thành ta sẽ luôn là minh hữu của Hùng Vương ngài. Lão ta muốn nói đồng tộc sao ngươi lấy thần dược của ta. Cũng may hắn ta lén lấy lại 2 viên châu rồi. Chỉ chừa lại 5 viên làm thù lao. Triệu quân cũng phụ họa. Nào hôm nay là ngày vui. Ta kính Hùng Vương ngài một chung. Ta cũng hy vọng mãi mãi là minh hữu của Việt quốc cũng như Hùng Vương ngài. Mọi người lại chén chú chén anh. Sau khi tàn tiệc, Lạc Dương và Lạc Tinh cáo biệt ra về. Hai người có men say rồi, nên không kìm lòng được đánh giả chiến trên lưng đại hoàng một chập. Khi về tới Nam Thành, là thành Lạc Tinh đặt tên cho căn cứ vừa tạo trên Nam đảo. Lạc Tinh liền lấy cửu sắc vạn minh châu ra, cạy một viên màu vàng đất đưa Lạc Dương. Nàng dùng một viên này nhé, ta dạy nàng cách hấp thụ. Sau đó Lạc Tinh cũng nóng lòng đi hấp thụ một viên màu trắng. 3 ngày sau, nhìn viên châu màu trắng đã biến thành bụi li ti trên lòng bàn tay, Lạc Tinh mừng rỡ. Ha ha, tinh thần lực ta đạt tới mệnh môn kỳ đại thành luôn rồi, thật là thần dược. Với tinh thần lực này, Lạc Tinh tin chắc mình có thể học tốt thất tinh ngũ hành toàn phương trận rồi. Thêm nữa tinh thần lực này, Lạc Tinh có thể biến ra được 4 phân thân quan nguyên kỳ sơ cấp được một canh giờ mà không ảnh hưởng tới chiến lực của mình là bao. Đi xem tình hình, Lạc Dương nàng cũng đã hấp thụ thành công. Tinh thần lực cũng đạt mệnh môn sơ giai, đồng nghĩa với vách ngăn mệnh môn kỳ yếu một phần. Chuyện đạt được mệnh môn kỳ của Lạc Dương đã dễ dàng hơn. Ha ha, tốt quá, chuyến đi Nam đảo thật không phí. Chứ sao, lần này công của thiếp thế nào? Nàng là nhất, chịu chưa? Lạc Tinh ôm hôn vào môi Lạc Dương rồi nói. Tinh thần lực nàng đủ học đại ngũ hành trận rồi. Để ta hướng dẫn nàng. Dạ phu quân. Sau khi truyền thụ cho Lạc Dương xong, Lạc Tinh lại chìm đắm tập trung vào thất tinh ngũ hành toàn phương trận do mình tự sáng tạo ra. Đồng thời biến ra một phân thân đi về quân doanh Lạc Hồng. Trực tiếp dạy những yếu lĩnh của tiểu thất tinh trận, đại thất tinh trận cho các tướng lĩnh. Để các tướng lĩnh có thể đạt được rõ ràng hơn về thất tinh ngũ hành trận. Tiến bước tập luyện đại ngũ hành trận. Một tuần trôi qua, 2000 yêu cầm quay về báo cáo. Hoàn toàn mất bóng Trịnh Càng. Tuy nhiên bên Triệu Quân lại gửi tới thông báo. Trịnh Càng đã xuất hiện ở Trịnh Thành. Đồng thời tổ chức bế quan cùng với 1000 thuộc hạ từ Hợp Cốc Kỳ trở lên. Tin tức gần 6 vạn quân toàn diệt. Cũng như 2 quặng mỏ ngọc bị Lạc Thành thừa cơ chiếm cũng đã lan tỏa ra. Thôi tạm thời cho hắn ra sống một thời gian vây. Lạc Tinh cho 20 chiến thuyền quay về Vương Thành, điều động một số nhân lực tới Nam đảo, đồng thời cho 8000 yêu thú bay theo yểm hộ. Đề phòng bị đoàn chiến thuyền của Trịnh Càng tập kích. Lại thêm một tuần nữa, bỗng có tin tức xấu truyền tới. Trịnh Càng đã tấn cấp mệnh môn kỳ, dẫn 1 vạn quân của mình tấn công giành lại 2 mỏ ngọc. Khi chiến đấu hắn ta biến ra con mãng xà dài cả 2 dặm. Một cú đánh hơn 1000 binh lính thương vong. Ngay cả thống soái tạm thời Triệu Quân cũng bị giết. Còn Trịnh Càng thì đang đi hướng Lạc Thành. Một trận đồ sát không tránh khỏi. Sao thế được? Lạc Tinh bàng hoàng. Cách chương.